Yêu Phượng Tà Long, chương 37, Thu Quỷ. Góc truyện audio.com. Sở Tiếu Tiếu cũng không để ý đến hắn, đảo mắt tiếp tục hướng Tử Minh Tà nói tà, ngươi bộ dạng này rất họa thủy, nếu đem con quỷ này đặt ở bên cạnh ngươi, có mỹ nhân dựa vào tới được thời điểm, ngươi liền trực tiếp đem hắn đẩy rời đi cũng tốt, dù sao hắn cũng thích dụ hoặc người, càng nói càng cảm thấy chủ ý này thật sự là hảo. Còn gật đầu, vỗ tay nói liền quyết định như vậy đi. Nam quỷ nổi giận, hắn đường đường trăm quỷ chi vương, tự nhiên bị nhân loại nhìn như thế. Âm Phong Suy phất nghiêm mặt giáp, nháy mắt nam quỷ kia đã xuất hiện ở bên cạnh hai người. Sở Thiếu Thiếu lại như trước một bộ dáng lười biếng, không chút kinh hoàng, chu cái miệng nhỏ tiểu hắc, meo meo, tiểu hắc nháy mắt xuất hiện. Trên người quỷ khí tự nhiên áp đảo trăm quỷ chi vương. Mắt mèo xanh biếc cùng nam quỷ kia đối diện, tầm mắt nam quỷ rung lên, âm thanh có chút run run, mang theo sợ hãi quỷ miêu. Quỷ miêu là sở hữu của quỷ hồn khắc tinh, mặc kệ loại quỷ lợi hại nào ở trước mặt hắn cũng vô dụng. Vốn tưởng là sinh vật trong truyền thuyết, không nghĩ hắn tự nhiên lại xuất hiện. Hắn bộ dáng sợ hãi cười lấy lòng Sở Tiếu Tiếu, tay nhỏ bé đùa nghịch tóc Tử Minh Tà, vui cười hỏi tiểu quỷ, lo lắng tốt lắm sao, ngươi là tưởng cấp tà làm sủng vật đâu, vẫn là tưởng giúp tiểu hắc điền bụng, có ai hiểu câu này không? Nam quỷ rõ ràng có chút run run, cũng là kiên trì nói dựa vào quỷ miêu đe dọa ta tính được gì. Nếu muốn ta cùng hắn ký kết khế ước, trừ phi hắn đánh thắng được ta. Sở Thiếu Thiếu liếc mắt nhìn hắn, sau đó nhìn về phía Tử Minh Tà, ánh mắt lượng lượng, có thể xưng là hưng phấn. Tử Minh Tà bất đắc dĩ lắc đầu, nàng giống như vẫn ngóng trông hắn ra tay. Sở Thiếu Thiếu trong lòng bực bội, nàng rất muốn nhìn Tử Minh Tà ra tay, nhưng là hắn ra tay đều là vung tay lên liền thoải mái giải quyết vấn đề. Làm cho nàng càng thêm tham không để ý. Cho nên nàng vẫn muốn nhìn một chút hắn cùng cao thủ so chiêu. Này trăm quỷ chi vương cũng coi như bằng một cái bán cao thủ. Ít nhất xem như thần thú cấp bậc, bằng không nàng mới lười thu hắn. Nhưng là ngay sau đó, Sở Thiếu Thiếu buồn bực, chỉ thấy Tử Minh Tà nhẹ nhàng giật giật ngón tay. Một đám tiểu hỏa diễm liền hướng nam quỷ kia đánh tới. Mà nam quỷ kia ngay cả thời gian tránh né cũng không có. Liền bị hỏa diễm tập kích, hỏa diễm kia dính lên người nam quỷ nháy mắt hóa thành lớn. Hoàn toàn bao lấy cả người hắn, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, nhưng là vô luận hắn như thế nào trên mặt đất lăn lộn. Kia hỏa diễm một chút cũng không chịu ảnh hưởng, Sở Thiếu Thiếu trong lòng buồn bực đảo mắt qua, nhìn chằm chằm hỏa diễm kia, âm u ma chơi, huyền lực tu luyện đứng lên cũng không dễ dàng. Người thường đạt tới tôn cấp mới có thể từ nguyên tố sinh thành thực vật. Muốn cho thực vật biến dị thăng cấp lại càng khó. Kia không phải khổ tu liền làm được. Còn cần kỳ ngộ cùng vận khí. Ít nhất hiện nay còn chưa nghe nói trên đời có người như thế. Sở Thiếu Thiếu hiện tại hỏa diễm ngũ linh hỏa cũng là một loại thập phần cường hãn hỏa diễm. Nhưng là so sánh với âm u ma chơi vẫn là kém rất nhiều. Âm u ma chơi xem như hỏa diễm cao cấp nhất, bình thường thủy chống lại nó, kia ngũ hành tương khắc cách nói liền đảo lại, tuyệt đối là này hỏa khắc thủy, âm u ma chơi khả đốt cháy vạn vật, bất lưu một tia dấu vết, ngay cả linh hồn đều đã bị đốt cháy hầu như không còn. Duy nhất khả cùng chi chống lại chỉ có địa ngục hàn thủy. Đó là ngang nhau cấp bậc tồn tại. Nếu không phải Tử Minh Tà vô tâm giết này chỉ quỷ. Từ lúc âm u ma chơi dính lên người của hắn, hắn liền hôi phi yên diệt, mà phải âm u ma chơi bá đạo như vậy hỏa diễm khống chế được phục phục thiếp thiếp. Đến nay chỉ sợ còn không có người nào có thể làm được. Huống chi Tử Minh Tà tuổi còn trẻ như vậy, chỉ có thể nói hắn là một cái quái thai. Nhưng là, vì sao âm u ma chơi là màu tím? Không phải là lục sắc sao? Bất quá tuy rằng cũng là màu tím hỏa diễm, nhưng là nàng xác định cái đó và hỏa diễm của nàng không giống nhau. Tử Minh Tà thản nhiên nói, bởi vì ta thích màu tím, cũng thích hỏa diễm, nhưng là lại giống như không phải bởi vì thích mà thích. Càng như là yêu ai yêu cả đường đi, hắn cũng có chút không rõ. Ba, Sở Thiếu Thiếu tát một cái lên bả vai hắn. Lời thề son sắt nói ta nhất định phải tu luyện ra địa ngục hàn thủy. Nhất định phải khắc trụ âm u ma chơi của hắn. Dù sao nàng cũng thực thích thủy nguyên tố. Vuốt cằm nghĩ nghĩ, địa ngục hàn thủy là xanh lam sắc. Nàng cấp cho nó biến thành màu đen. Nhìn nàng bộ dáng không chịu thua. Tử Minh tà sủng nịch cắn cái mũi nhỏ của nàng. Ta nhận thua. Lúc này, trong hỏa diễm truyền đến âm thanh suy yếu. Tựa hồ không có khí lực, cũng không còn ngông cuồng. Tuy rằng Tử Minh tà không có hạ tử thủ, nhưng bị âm u ma chơi nướng. Như vậy cũng thống khổ. Thật là không thể diễn tả bằng ngôn từ. Nhẹ nhàng nhất thủ, hỏa diễm trên người nam quỷ hóa thành tiểu ngọn lửa. Trở lại thân thể Tử Minh tà. Tử Minh tà quét mắt nhìn hắn một cái. Thản nhiên nói không sai. Cư nhiên có thể kiên trì lâu như vậy. Nhìn con quỷ kia sắc mặt tái nhợt, sức lực cạn kiệt, càng giống như quỷ, Sở Thiếu Thiếu vui sướng khi thấy người gặp họa nói sớm một chút ngoan ngoãn nghe lời không phải tốt hơn sao? Con quỷ kia không để ý tới nàng, lại đối với Tử Minh ta cung kính hành lễ chủ nhân. Ta gọi là quỷ sát, Tử Minh ta tu luyện đồng dạng là linh hồn lực, cho nên ký kết khế ước phương thức cũng tất nhiên là giống nhau. Tử Minh ta kia sâu không lường được linh lực rót vào. Linh hồn quỷ sát bị thương thoáng chốc được chữa trị. Bởi vậy quỷ sát đối với Tử Minh ta càng thêm tôn kính. Lại như trước không để ý tới Sở Thiếu Thiếu. Sở Thiếu Thiếu híp mắt đánh giá hắn. Sau đó vô hại cười nói. Tiểu quỷ, ta nói cho ngươi biết. Sủng vật của ta chính là sủng vật của ta. Tin tưởng ta mượn đến khi dễ một chút. Ta sẽ không để ý a quỷ sát nhìn về phía Tử Minh tà. Đã thấy hắn vẻ mặt sủng nịch dung túng. Vì thế phi thường thức thời đối với Sở Thiếu Thiếu hành lễ tiểu chủ nhân. Ừ, ngoan, trải qua một hồi nháo động. Sắc trời cũng đã sáng. Sở Thiếu Thiếu nhìn hai cái tân sủng vật hỏi các ngươi đối với U Minh cấm địa hiểu biết bao nhiêu. Hai người, không, một thú một quỷ sắc mặt hổ thẹn. Phi Vân mở miệng nói chủ nhân, ta có đi vào một lần, nhưng là vừa mới đi vào đã chạy ra đến đây, bên trong rất nhiều mãnh thú, hơn nữa này cấp thấp linh thú căn bản không nhìn uy áp của ta. Bởi vậy theo ta phán đoán, đầu lĩnh khẳng định là một thần thú, quỷ sát cũng gật đầu nói ta vốn là muốn đi vào. Nhưng là vừa xong cửa vào đã cảm nhận được một cổ uy áp. Theo lý thuyết uy áp như vậy tuy rằng khủng bố, nhưng là ta còn thừa nhận được. Nhưng vấn đề là, uy áp kia mang theo một cỗ chính khí, cùng ta quỷ khí khác nhau. Ta căn bản không thể chống cự, cho nên hắn thảm hại hơn. Căn bản ngay cả cửa cũng chưa đi vào. Sở Thiếu Thiếu sờ sờ cằm, chính khí, đó là cái gì vậy? Quên đi, đi xem sẽ biết, thật sự không được, làm cho ta một phen hỏa thiêu ổ nó. Xem nó còn túm, tà, chúng ta hiện tại phải đi, dù sao trời một lát nữa liền sáng, hơn nữa hiện tại nàng có chút hưng phấn, là không có khả năng còn ngủ được. Hai người, tam thú cộng thêm một con quỷ, chậm rãi hướng về cửa U Minh cấm đạ mà đi, phía trước cảm giác được âm trầm hẳn là nguyên nhân là vì quỷ sát. Mà nay càng tới gần U Minh cấm địa, liền càng có thể cảm giác được cổ chính khí kia. Sở Thiếu Thiếu cảm thấy có chút quen thuộc, này hơi thở này giống như nàng đã gặp qua. Tử Minh tà trong mắt cũng xẹt qua một chút suy nghĩ sâu xa. Bởi vì hắn cảm giác được một cỗ quen thuộc thân cận cảm. Giống như này hơi thở đã muốn bồi hắn trăm ngàn năm. Cách chương.